Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, Trọng Đại Hiểm Tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng Phó Tu Viễn tách ra sau đó. Tần Cương Phụng Bồi Lâm Kiệt chạy tới Khúc Thụy Uyển Lầu một phòng ăn một cái phòng riêng. Đã là trạng vạng tối gần 7 giờ. M. đẩy cửa vào, hắn liền thấy Lâm Miểu và An Khả Mộng hai người đang vô cùng buồn chán chơi điện thoại di động đây. Thấy bọn họ tiến vào, Lâm Miểu để điện thoại di động xuống, than phiền nói, ca ca, ngươi làm sao mới đến à? Ta và Mộng Mộng cũng đói bụng lắm, gặp được mấy cái không thể không ứng phó người, chỉ hoãn một ít thời gian. Lâm Kiệt giải thích một câu. Kề bên Lâm Miểu ngồi xuống, nói, thật ra thì, các ngươi hai cái không cần chờ chúng ta, có thể ăn trước, đúng rồi, thức ăn cũng gọi xong rồi không? Ta cần phải nhanh lên một chút ăn, đuổi thời gian, thức ăn cũng gọi xong rồi. Tần Cương ca ca, có thể để cho bọn họ dọn thức ăn lên. Lâm Miểu lại giọng mang u oán nói, ngươi bận rộn. Ta một tuần cũng gặp không được ngươi hai lần mặt, thật vất vả có thể chung một chỗ ăn cơm, tự nhiên phải chờ ngươi cùng nhau à. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái Lâm Miểu đỉnh đầu, nói, đoạn này thời gian tương đối bận rộn, đã qua một trận này là tốt. Hắn lại hứa hẹn, cùng hạ ngày trôi qua, thời tiết mát mẻ, ta mang ngươi thật tốt đi ra ngoài du lịch một lần. Kiệt ca ca, còn ta đâu? An Khả Mộng giọng mang kỳ vọng hỏi. Ngươi, Lâm Kiệt liếc nàng một cái, phê bình nói, khi đó, ngươi đã đi học, còn nghĩ chơi, ngươi có phải hay không không nhớ? Ta từng theo ngươi đã nói bảo, một khi khai trừ học, ngươi học y mấy năm này, liền đừng nữa ảo tưởng nghỉ phép, chơi các loại chuyện tốt, cái này nghỉ hè là ngươi sau cùng buông thả cơ hội. An Khả Mộng liền rất buồn rầu nói, Kiệt ca ca, ta cái này nghỉ hè liền không chơi thế nào à, nhất là đoạn này thời gian. Ngươi và tỷ tỷ cũng bận biểu, Miểu Miểu vậy phải đi làm. Các ngươi hôn lễ rất nhiều, chuẩn bị nhiều sự việc, cũng đều là ta ra mặt tới sắp xếp. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, ta biết nhưng mà, sự việc phần lớn đều là Tần Cương, Quan Mộc Hoa, Lăng Mộng Kiều các người xử lý. Ngươi chỉ là xem một cái yểu điệu công chúa như nhau, ở một bên chỉ là quang dùng miệng. Là bọn họ không để cho ta động thủ, cũng không phải là ta không muốn động. An Khả Mộng không có nửa điểm xấu hổ phản bác một câu, lại khoe khoang nói, ít nhất có một công việc là ta và Miểu Miểu một lực hoàn thành, đó chính là kết hôn thiệp mời. Ta và Miểu Miểu nhưng mà tự tay tống đi trên 100 tấm thiệp mời đâu. Đây chính là đích thực khổ cực công tác. Lâm Kiệt không nhanh không chậm nói, thay chúng ta đưa thiệp mời, không phải các ngươi làm em gái phải làm phần bên trong chuyện sao? Làm sao, liền cái này chuyện nhỏ ngươi còn nghĩ muốn tưởng thưởng không được? An Khả Mộng há miệng một cái, cuối cùng giải bày nói không nói ra miệng, rất là ủy khuất nói, không có công lao, cũng có khổ lao à, lớn trời nóng khí, lên lầu xuống lầu, chạy tới chạy lui, có lúc một tấm thiệp mời còn muốn chạy 2-3 chuyến mới có thể đưa đến bản người trên tay. Lâm Kiệt gặp miệng của nàng chu cũng có thể treo bình dầu, không nhịn được cười nói, tốt lắm, ta biết ngươi vậy cực khổ. Nói đi, ngươi có cái gì mong muốn? Ta trước nhắc nhở ngươi một câu, yêu cầu quá mức, đưa kết hôn thiệp mời, chân thực không tính là hơn cực khổ khổ lao. An Khả Mộng diễn cảm lập tức âm chuyển trời trong, hì hì cười nói, Kiệt ca ca, ta biết vậy chữa bệnh máy bay trực thăng thường xuyên từ phi trường quốc tế, còn có thành phố bên trong tất cả bệnh viện lớn nơi đó đưa đón bệnh nhân tới bệnh viện An Lâm. Ngươi có thể hay không an bài ta và Miểu Miểu ngồi một lần, Đâu đâu gió à, chỉ cần đan trình liền có thể. Ví dụ như chở chúng ta đi phi trường quốc tế, chúng ta có thể tự đón xe trở về. Gặp Lâm Miểu cũng là ánh mắt lập lòe. Lâm Kiệt cũng biết, cái này hai tên là lòng hiếu kỳ quấy phá. Cái đó thành lập không trung máy bay trực thăng đội cứu viện lão bản. Lâm Kiệt và hắn vẫn còn không theo qua mặt. Nghe nói, hắn giải quyết cái này hạng mục sau đó, liền trực tiếp đi nước ngoài học tập máy bay trực thăng điều khiển đi. Đoán chừng là muốn mình qua một cái ghiền. Đến bây giờ còn không học thành trở về nước. Cái này không trung đội cứu viện. Bây giờ tổng cộng có 6 chiếc máy bay trực thăng. Bởi vì Lâm Kiệt danh vọng, nước ngoài mộ danh tới người giàu có bệnh nhân so với hơn. Còn có một chút thành phố bên trong tất cả nhà bệnh viện chuyển đưa tình huống khẩn cấp bệnh nhân. Cái này máy bay trực thăng ngược lại là thường bay để bệnh viện An Lâm. Mặc dù không có thể nói mỗi ngày đều có, nhưng là một tuần luôn có như vậy 3-4 chuyến. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu nói. An bài các ngươi đan trình ngồi, hẳn là có thể, chỉ là cái này thời gian điểm, không tốt xác định à. Thành phố Tân Hải hẳn là có du lãm xem phong cảnh máy bay trực thăng chứ. Các ngươi đi ngồi cái đó du lãm tham quan, há chẳng phải là tốt hơn. An Khả Mộng cười hắc hắc nói, cảm giác kia cũng không giống nhau à, Kiệt ca ca. Có được hay không à? Lâm Kiệt suy nghĩ nói. Như vậy đi, ta trước cùng phi công nói một tiếng, hỏi thăm một chút bọn họ ý kiến, lại an bài chuyện này, nói trước tốt, các ngươi chỉ có thể trước tới bệnh viện chờ, vận khí không tốt, có lẽ muốn cùng cái 5-3 ngày cũng có thể, chỉ có thể cùng máy bay trực thăng buông xuống bệnh, nhân sau đó, các ngươi mới có thể cùng chung đi theo bọn họ trở về. Không thể nào để cho máy bay trực thăng đơn độc là các ngươi bay một chuyến, đó là phải hao phí không thiếu phí tổn. Biết rồi, có thể an bài chúng ta ngồi máy bay trực thăng liền có thể. An Khả Mộng hơi có chút chê khoát tay chặn lại, lại nhỏ giọng nói lầm bầm. Kiếm nhiều tiền như vậy, đơn độc bay một chuyến cũng không phải là hoa không dậy nổi. Hẹp hòi keo kiệt, Lâm Kiệt dĩ nhiên là nghe lời này. Hắn cầm đũa lên. Liền gõ một cái An Khả Mộng óc, nghĩa tránh ngôn từ phê bình nói, có tiền cũng không phải xài như vậy, trọng yếu nhất chính là, không thể nói thời gian lúc nào, thì có gọi đánh đi vào, nếu như khi đó, máy bay trực thăng vừa vặn chở các ngươi đi chơi đùa bỡn, có lẽ thì sẽ chỉ hoãn liền cứu một cái mạng thời gian. Đây là, thì có phục vụ viên đưa thức ăn đi vào. Thành tựu y học phòng khách chủ nhân, ở tối thứ 6 lên cái này theo thông lệ chủ đề trong hoạt động. Lâm Kiệt cần lộ hạ một mặt, và rất nhiều mà đến giới y học đồng nghiệp trao đổi 1-2. Vì vậy, hắn không tiếp tục theo Lâm Miểu. An Khả Mộng nói đùa, bắt chặt thời gian dùng cơm, ăn nửa no, Lâm Kiệt liền đứng lên, nói, Miểu Miểu, Khả Mộng. Các ngươi tiếp theo ăn, ta phải đi một chút hoạt động hiện trường. Tối nay hoạt động kết thúc sau đó, ta sẽ về nhà nghỉ ngơi. Đây là, hắn gặp Tần Cương vậy đứng lên theo. Nói tiếp, Tần Cương, ngươi vậy tiếp theo ăn, không cần đi theo ta. Tần Cương dùng khăn ăn giấy lau miệng, nói, hôm nay người rất nhiều. Đây cũng là một cái mở cửa tính salon hoạt động. Nếu như có người xấu chui vào tới làm thế nào? Thành tựu nhân viên an ninh là không thể có bất kỳ sơ sót, cho người bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Lâm Kiệt cười nói, ta phát hiện ngươi và Quan Mộc Hoa là càng lúc càng chuyên nghiệp rồi. Tần Cương có chút ngượng, ngùng cười một tiếng, nói, đoạn này thời gian, ta và Quan Mộc Hoa thay phiên huấn luyện bệnh viện nhân viên an ninh. Huấn luyện bọn họ đồng thời, chính ta vậy bị rất nhiều giáo dục, mới bất ngờ phát hiện mình trước khi rất nhiều cách làm. Đều là không chuyên nghiệp, người xấu sẽ nhìn chằm chằm chúng ta sơ sót, cho nên chúng ta thời thời khắc khắc cũng không thể có bất kỳ lơ là và khinh thường. An Khả Mộng, một bên vỗ tay, một bên hô, Tần Cương ca ca thật giỏi. Kiệt ca ca an toàn, liền giao cho ngươi. Kiệt ca ca, dũng cảm đi đi, khuya về nhà, chúng ta sẽ cho ngươi làm món ăn ngon thức ăn khuya. Lâm Kiệt bỗng nhiên đưa tay, đè lại Lâm Miểu và An Khả Mộng hai đỉnh đầu của người. Đem các nàng tóc làm loạn, ở các nàng nổi giận đùng đùng lên án bên trong. Sải bước rời đi phòng riêng, Lâm Kiệt ở Tần Cương cùng đi. Thẳng đi tới lầu 4 hoạt động phòng khách, hắn liền gặp nơi này đã là mọi người tề tụ, ước chừng hơn 100 người đồng loạt vây tối nay chủ đề giảng tọa diễn giảng người. Đến từ nước Pháp 10 tốt bệnh viện một trong Pondo trung tâm y liệu Alphon bác sĩ. Bởi vì là salon tính chất, ghế ngồi trưng bày cũng không giống như là báo cáo phòng như vậy ngay ngắn như nhau, mà là có chút thác loạn có nửa hình cái vòng, vây quanh diễn giảng người. Đây là Lâm Kiệt cố ý yêu cầu, mục đích là tạo một loại ung dung hoàn cảnh, để cho mọi người có thể không bị câu nệ đủ nói thoải mái. Hắn đi tới Alphon bác sĩ bên người, trịnh trọng hướng mọi người giới thiệu một chút Alphon bác sĩ lai lịch, công việc chủ yếu thành tích, còn có hắn tối nay diễn giảng chủ đề. Sau đó, đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, Lâm Kiệt cầm nhân vật chính vị trí nhường cho Alphon bác sĩ. Mình thì đi tới phòng khách một góc yên lặng ngồi xuống. Dự thính hơn phân nửa giờ, Lâm Kiệt không tránh khỏi hơi gật đầu. Vị này Alphon bác sĩ đối với tối nay giảng tọa nội dung, hiển nhiên là làm chú tâm chuẩn bị. Diễn giảng nội dung có rất nhiều trái cây khô, không phải tùy ý gom góp đi ra qua loa lấy lệ mọi người. Lâm Kiệt nghe được cái này nhẹ nhàng tiếng kêu, Lâm Kiệt quay đầu liền thấy đi vòng qua phía sau mình Tần Cương, hỏi chuyện gì. Lăng Mộng Kiều nói là có chuyện trọng yếu tình tìm ngươi, mời ngươi đi một chuyến lầu 5 phòng làm việc. Lâm Kiệt ồ một tiếng, đứng dậy và Tần Cương cùng nhau rón rén rời đi phòng khách. Vừa rời đi phòng khách, Lâm Kiệt liền phát hiện cùng ở bên ngoài Lăng Mộng Kiều còn có một người phòng làm việc nhân viên Phùng Thiên Kỳ. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, Lăng Mộng Kiều tiến lên liền kéo lại tay hắn, khẩn trương nói, đừng nói chuyện, nhanh lên một chút theo ta đi. Cái này thận trọng dáng vẻ làm Lâm Kiệt vậy có chút khẩn trương, hắn không tự chủ bước nhanh hơn, đi lên thang lầu, đi tới lầu 5, đi theo Lăng Mộng Kiều và Tần Cương một trước một sau vào phòng làm việc. Sau khi vào cửa, Lăng Mộng Kiều phân phó Phùng Thiên Kỳ ở bên ngoài trông nom. Tiếp theo cầm cửa phòng làm việc đóng lại, trả lại khóa, vỗ nhẹ ngực mình nói, Lâm Kiệt, ta không có chuyện gì, là Tần Cương có chuyện. Hắn phát hiện một cái trọng đại hiểm tình. Trọng đại hiểm tình? Cái gì hiểm tình? Lâm Kiệt nghi hoặc nhìn về phía Tần Cương. Tần Cương từ trên mình lấy ra điện thoại di động, biểu diễn cho Lâm Kiệt, giải thích, ở ngươi giới thiệu cái đó người ngoại quốc bác sĩ lúc, ta phát hiện cái này nhìn về phía ngươi ánh mắt có chút không tốt. Lâm Kiệt đánh giá cái này trên màn ảnh nam tử, ấn tượng đầu tiên là hơi có một ít quen mặt. Người này hơn 30 tuổi dáng vẻ, diễn cảm nặng nề, tóc có chút loạn hỏng bét hỏng bét. Liền nghe Tần Cương tiếp tục nói, ta liền chụp lén liền hắn tấm ảnh, tra một chút hắn danh giới cuối cùng. Kết quả phát hiện, hắn là chúng ta bệnh viện An Lâm một người vi ước bác sĩ. Cân nhắc đến chúng ta và những người này bây giờ đang đánh vi ước kiện, chúng ta đối với bọn họ phong sát. Còn có hắn mới vừa rồi xem ngươi nhãn thần hung ác, ta đoán cái này có khả năng rất lớn, không phải tới nói xin lỗi, hòa hoãn quan hệ. Nghe Tần Cương vừa nói như vậy, Lâm Kiệt vậy có chút bận tâm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cho Khổng ca gọi điện thoại, cầm nơi này tình huống nói một chút, mời hắn chạy tới, hoặc là phái người lân cận qua tới xử lý một chút.